Cuốn sách Giải mã bộ hoàng gia Tarot, tác giả Marie Kigri và Tom Little, do Trần Ngô Lan Vi và Tiến Vũ dịch. Chương 7, tổng kết. Trong 6 chương đầu tiên của cuốn sách này, chúng ta đã nhìn nhận những lá bài từ nhiều góc độ khác nhau. Nếu bạn đã thử các bài luyện tập và các trải bài, thì nhật ký của bạn đã có một vài phần mục và các ghi chú cho mỗi lá bài trong bộ bài của bạn. Và nếu như bạn đã biết đến Tarot khá lâu trước khi đọc cuốn sách này, có lẽ bạn đã có thêm cái nhìn sâu sắc và trí tuệ được lưu lại trong cuốn sổ tay hoặc trong tâm trí bạn. Và có lẽ bạn cũng sẽ cảm thấy khá là kỳ quặc khi có nhiều ý tưởng tốt đẹp đang rải rác ở đâu đó, nhưng cái thích hợp nhất thì lại không hiện diện đúng lúc bạn cần đến nó. Chương này đặc biệt sẽ giúp bạn sắp xếp bộ hoàng gia của mình theo trật tự để bạn có thể đọc các lá bài một cách tự tin và linh hoạt hơn. Một chút giải trí. Hãy lấy ra 16 lá bài hoàng gia, đặt chúng ngửa lên theo chiều xuôi, xào chúng, sau đó trải chúng theo một hàng ngang, bắt đầu từ lá bài mà bạn thích nhất đến lá bài bạn ghét nhất. Nếu bạn chưa xác định được, hãy so sánh lá bài theo từng cặp, lá nào thích hơn thì xếp trước cho đến khi hoàn tất. Bạn hãy bài trí theo trình tự thích nhiều đến ít nhất. Sau đó, nếu cần thiết thì hãy điều chỉnh chúng. Nên nhớ rằng việc này chỉ làm để cho vui thôi nhé, vậy nên cứ thoải mái đi. Hãy chép lại cách bài trí này và ghi ngày tháng vào để bạn có thể so sánh mọi thứ đã thay đổi như thế nào vào một ngày đẹp trời nào đó. Giờ thì hãy nhìn vào những hình ảnh này mà xem có phải một cấp bậc hoặc một bộ ẩn hoàn toàn thiên về nửa đầu hoặc nửa cuối không? Có điều gì gây ngạc nhiên cho bạn không? Bạn có thể tìm được những lá bài theo cặp hoặc theo nhóm chứ? Chúng có vẻ như đang kể một câu chuyện đúng không? Hãy miêu tả được điểm của quân bài bạn thích nhất và ghét nhất xem nào. Hãy xếp chúng thành một cặp để xem có gì khác biệt không? Hãy tìm ra mối quan hệ giữa chúng. Những lá bài yêu thích có những mặt sáng nào, còn những lá bài bạn ít thích hơn thì có mặt tối nào? Lá bài đại diện của bạn rơi vào phần nào? Lá nào nằm cạnh lá nào và câu chuyện của chúng là gì? Lá nào là kẻ thù của bạn? Câu chuyện theo cách bài trí như vậy là gì? Cặp nào hay nhóm nào là trung tâm? Hãy đối chiếu với các bài tập khác. Những lá bài về tình bạn và gia đình sẽ rơi vào phần nào? Ví dụ, Maddie thích nhất Queen of Swords và ghét nhất là King of Cups. Khi ghép cặp lại với nhau, nhà vua nhìn hoàng hậu như thể lo ngại thanh kiếm sẽ rơi vào ông ta bất kỳ lúc nào. Cũng có thể do hoàng hậu đã đòi hỏi nhiều từ nhà vua khiến ông ta chỉ muốn bỏ đi. Bà là Pet nằm ở giữa cùng với Queen of Pentacles, có tính cách nuôi dưỡng, người đang chiều mến theo dõi và kịch của chúng, cứ như là chúng đang lẩn trốn và được bảo vệ khỏi nguy hiểm vậy. Khi so sánh với các cách trải bài cách đây vài năm, Marie phát hiện ra bà lá bài thích nhất vẫn giống như cũ, dù thứ tự đã khác và bà trong số 4 lá bài cuối vẫn y như vậy. Những lá bài Pet di chuyển nhiều nhất xuống phía cuối hàng và cô đã thay đổi vị trí 2 lá bài King. Những lá bài này gây rắc rối khi cô nhận ra mình đang cố gắng tập trung vào công việc một cách nghiêm chỉnh. Dạy tính cách lá bài hoàng gia của Tarot School. Won và Ruan Obelston ở trường Tarot School tại New York đã đưa ra một kỹ thuật mà họ gọi là dãy tính cách lá bài hoàng gia. Toàn bộ quá trình đòi hỏi việc đào tạo chuyên sâu, thế nhưng họ đã cho phép giải thích một bước trong số đó theo dạng thức cực kỳ đơn giản. Hãy xác định bộ ẩn mà bạn thích nhất, chỉ lấy những lá bài từ bộ đó ra và đặt chúng theo hàng ngang mà bạn thích nhiều nhất, từ bên trái cho đến ít thích nhất bên phải. Khi làm xong, hãy thực hành như sau để tìm hiểu kỹ hơn. Lá bài bạn thích nhất trong bộ ẩn đó thể hiện điểm mạnh, tài năng và phẩm chất nổi trội liên quan đến bộ ẩn. Nó cho thấy những mối quan hệ tự nhiên và những câu trả lời tích cực cũng như điều mà bạn muốn trở thành. Lá yêu thích thứ hai cho thấy khía cạnh gần gũi và ít được nhìn thấy hơn trong tính cách của bạn. Khía cạnh này hoặc là gia tăng và hỗ trợ hoặc thay thế những kiểu cách ưu thế trong bộ ẩn. Đó chính là một cái tôi khác của bạn. Lá yêu thích số 3 thể hiện những gì đang động viên bạn, những vấn đề đang thử thách hay làm bạn nản lòng trong bộ ẩn đó. Bạn có thể đối phó với những vấn đề này và phải chú ý đến các tính chất này. Lá bài bạn có mức độ yêu thích ít nhất sẽ không dễ cho bạn tiếp cận. Nó là thứ bạn không thích hoặc thậm chí ghét. Không thích nhiều thì thường là nó sẽ bị phớt lờ, còn ghét rồi thì nó sẽ trở thành nỗi ám ảnh. Nó có thể bị phủ nhận và chối bỏ, hoặc thậm chí thể hiện ra bên ngoài như kẻ thù. Ý nghĩa của nó thường là chống đối những lá bài đang được dùng ở đây. Khi diễn giải dãy tính cách của lá bài hoàng gia, đôi lúc xem hai lá bài đầu tiên là một cặp và hai lá bài thứ hai là một cặp sẽ rất hữu ích. Ví dụ, Jenna chọn bộ Pentacle, an ninh, thực tế, cơ thể, tự trọng và dẫn đầu là lá Pet, theo sau là lá King. Cô nhận thấy hình mẫu sinh viên của mình, một người cởi mở, ham học hỏi và ham thích cuộc sống, xen kẽ với ý thức ngạo mạn về năng lực và tự làm chủ. Cô muốn tỏ ra cởi mở, linh hoạt và vô tư, nhưng mặt khác, cô ấy biết rõ giá trị của mình và tin tưởng điều ấy. Lá King, lá thứ ba là Queen of Pentacles. Trong khu vực thế giới vật chất, Jenna được thúc đẩy bởi sự giàu có và xa xỉ và cần chú ý đến các vấn đề về sự thịnh vượng và an ninh. Còn lá cuối cùng, ít được yêu thích nhất là sự kiên trì bền bỉ của Nai, rất khó có thể đánh giá nó. Cô ta cảm thấy bị ám ảnh bởi những mong muốn trốn tránh sự nhàm chán và thái độ ương bướng mà cô tin nó là kẻ thù của mình. Nếu bạn muốn, bạn có thể lần lượt như vậy với 4 bộ. Những lá bài trong bộ ẩn bạn ít yêu thích nhất sẽ trở nên khó đánh giá hơn so với bộ ẩn được yêu thích nhất. Hãy xem xét làm thế nào để bạn có thể phóng chiếu các phẩm chất của chúng lên người khác. Xem xét các từ khóa. Mặc dù một số người giải bài cho rằng các từ khóa vốn là một phần của Tarot và chúng tương đương với những thông điệp ngắn trong phần tin tức buổi tối, nghe có vẻ cũ xích, nhưng quá trình phát triển từ khóa riêng cho từng lá bài vô cùng quý giá. Bạn có thể mô tả bản thân bạn trong 10 từ không? Kết quả chắc chắn là không đầy đủ, nhưng quá trình thực hiện điều đó khiến bạn cảm thấy kích thích, nhận ra được nhiều điều cũng như dò xét lại bản thân. Trong cuốn sách này, chúng tôi giả sử rằng mặc dù việc diễn giải các lá bài hoàng gia dựa theo ý nghĩa Tarot truyền thống thì nó sẽ vẫn có ảnh hưởng bởi phương diện cá nhân. Với mỗi lá bài, bạn sẽ có duy nhất một mối liên kết và mối liên kết đó chính là sức mạnh được vẽ ra khi bạn giải bài Tarot cho chính bản thân mình hoặc người khác. Nếu bạn có một tập ghi chú cho mỗi lá bài hoàng gia, hãy xem lại chúng và đánh dấu một vài lá bài có vẻ đặc biệt sâu sắc. Có thể trong lúc thực hành bạn sẽ gặp điều gì đó gây ấn tượng mạnh, hoặc bạn sẽ có sự thấu hiểu về bản chất của lá bài từ một trải bài đặc biệt. Nếu bạn đang ghi chép, giống như các tác giả có cả tập báo chí bỏ dở trên kệ, bạn vẫn có thể viết ra một vài điểm mạnh nhất cho mỗi lá bài. Sau khi ghi lại những điểm mạnh đó, có lẽ bạn sẽ nhận ra bạn thích một phong cách diễn giải nào đó. Có thể hầu hết các cụm từ của bạn nghiêng về tâm lý hoặc chiêm tinh học hay qua bà làm, hoặc là những thuộc tính rất cụ thể, ngoại hình, nghề nghiệp, mối quan hệ. Hãy quay trở lại những lá bài hoàng gia này thêm một lần nữa, cố gắng hoàn thành nốt các diễn giải mà bạn đã bỏ qua. Ví dụ, nếu bạn là người yêu thích các mẫu nhân cách, thì hãy thêm vào lời giải một số từ ngữ cụ thể chỉ đặc điểm ngoại hình và tính cách. Và giờ là phần khó rồi đây, hãy xem các lá bài hoàng gia như là một nhóm và tự đặt ra hai câu hỏi. Sự khác biệt của một số lá bài không rõ ràng lắm. Có phải thực tế là chúng mang ý nghĩa tương đồng nhau không? Ví dụ, bạn có coi cả Page of Cups và Page of Pentacles như những con người trẻ tuổi mơ mộng, dễ tiếp nhận và là những đứa trẻ thụ động đang chờ đợi cuộc sống diễn ra hay không? Liệu 16 lá bài có thật sự bao trùm toàn bộ tính cách của con người hay là còn có những kẽ hở có thể dễ dàng nhìn thấy được? Ví dụ, không có lá bài hoàng gia nào bạn cho là hạnh phúc hoặc đa cảm hay ưa chỉ trích. Nếu hai lá bài có vẻ giống nhau, bạn cần phải giải quyết theo hướng đối nghịch giữa chúng. Có thể, Page of Cups mang tính chất thi ca, âm nhạc, nghệ thuật, trong khi Page of Pentacles thì thực tế, trung thành và cần cù. Hãy tìm kiếm những phẩm chất giúp tách biệt các lá bài và thêm chúng vào bộ sưu tập từ khóa tiềm năng của bạn. Câu hỏi thứ hai có thể sẽ rất khó nhằn đấy, nó không nêu lên điều gì rõ ràng cụ thể. Việc nghĩ về các tình huống cá nhân mà bạn dính líu trong những năm gần đây và cả những tình huống có mặt bạn bè của bạn nữa sẽ rất có ích. Hãy ghi lại những nhân tố quan trọng cũng như những đặc điểm riêng biệt của họ. Thêm nữa, hãy chú tâm vào các lĩnh vực trong cuộc sống mà có vẻ chúng chẳng ảnh hưởng gì đối với cuộc sống hiện tại của bạn. Bạn có thể không có con, nhưng từ khóa của bạn vẫn phải nắm bắt được vấn đề nuôi dạy con cái. Hoặc bạn có thể rất tập trung vào con đường tâm linh của riêng bạn, nhưng từ khóa của bạn phải có công việc, các mối quan hệ, những điều thực tiễn khác. Nếu bạn phát hiện thấy những lĩnh vực mà mình đã sao nhãng, hãy tự hỏi lá bài hoàng gia nào trong bộ bài sẽ giúp bạn nắm bắt tốt nhất những khái niệm đó. Bây giờ bạn đã sẵn sàng để xây dựng các từ khóa của riêng bạn cho mỗi lá bài, lựa chọn từ khóa nào là tùy vào bạn. Tuy nhiên, sẽ rất tốt nếu bạn gắn ghép danh hiệu cụ thể cho mỗi lá bài nhằm liên kết với những người xung quanh và đi cùng với các tính từ giúp cho bộ từ khóa trở nên phong phú hơn. Điều này nhấn mạnh vào khía cạnh hình mẫu con người của các lá bài hoàng gia trong khi vẫn lưu giữ những đặc tính trừu tượng và nguyên mẫu của chúng. Ví dụ, bạn có thể lưu ý những đặc điểm chính của King of Cups: chăm sóc, tình cảm, chúa tể của cảm xúc, lửa trong nước, cự giải, người đàn ông, nhạc sĩ, sự mất đi, cơ hội, sự phi lý. Những ý tưởng này có thể được kết hợp thành những cặp tính từ, danh từ như sau: một nhạc sĩ đa cảm, một người đàn ông hay chăm sóc người khác, một người chăm sóc vô lý, một chúa tể hoài cổ. Hãy chú ý các danh từ mô tả người vì chúng có thể nhắc nhở chúng ta rằng các lá bài hoàng gia luôn đề cập đến bản thân chúng ta hoặc người khác, trong khi các tính từ gợi lên những động lực vô hình phía sau mỗi lá bài. Hãy thử mô tả các tính từ, danh từ này để phát triển một vài cụm từ cho mỗi lá bài hoàng gia, nhưng đồng thời bạn cũng có thể tự do thêm vào các từ hoặc cụm từ khác. Đôi khi, trong quá trình đọc lướt qua những từ khóa, một danh từ trừu tượng có thể xuất hiện trong tư tưởng bạn: sự toàn vẹn, sự hư hỏng, sự siêng năng. Những tổ hợp từ này khá có giá trị và nên được lưu lại. Đừng lo lắng nếu các cụm từ có vẻ hơi dư thừa và hay nhàm chán tại thời điểm này. Bạn sẽ có cơ hội để hoàn thiện chúng về sau. Trong quá trình này, bạn có thể thấy một số lá bài không gợi ý gì nhiều cho bạn cả. Khi bạn nhận ra mình đang đi vào ngõ cụt, một cách tiếp cận tốt nhất là thiền định thâm nhập lá bài và bạn nên đầu tư thời gian cho nhân cách đặc biệt này. Vào thời điểm này, việc bắt đầu nhìn nhận các lá bài như là một hệ thống chứ không chỉ là những nhân vật riêng lẻ sẽ có giá trị. Từ các bài tập khác, bạn đang dần có được cảm giác về điểm chung của mỗi lá bài trong mỗi bộ ẩn và mỗi cấp bậc. Xét về tính cách, vai trò, nghề nghiệp và các giá trị, hãy xem liệu bạn có thể nắm bắt được những chủ đề phổ biến đó trong vài từ khóa hay không. Hãy nhớ rằng mỗi bộ ẩn có thể đại diện cho một lĩnh vực riêng biệt của cuộc sống và mỗi cấp bậc đại diện cho một chức năng khác nhau trong lĩnh vực đó. Vì vậy, nếu bộ bài của bạn đi theo những ý nghĩa truyền thống sẽ liên kết bộ cấp với những vấn đề thuộc về trái tim, liên kết nai với sức mạnh về thể chất dồi dào. Khi đó bạn sẽ biết rằng nai ập cấp biểu thị cho người có một trái tim năng động, một người yêu táo bạo, quyến rũ hay người tràn đầy tình cảm. Tuy nhiên, đừng để tâm nếu ấn tượng của bạn về các lá bài trong bộ bài của bạn không đồng điệu với nhận thức thông thường này. Hãy đi theo sự dẫn dắt của các lá bài nhưng vẫn giữ các nguyên tắc sau đây. Mỗi bộ ẩn và mỗi cấp bậc nên khác biệt với những bộ ẩn và cấp bậc khác. Cố gắng không có hai bộ ẩn hoặc cấp bậc hay nhiều hơn bao trùm gần như cùng một khía cạnh. Bạn có thể cần phải làm rõ những nét tương phản và giảm bớt nét tương đồng để chúng vào trọng tâm. Bốn bộ ẩn nên càng chặt chẽ càng tốt để bao quát tất cả các khía cạnh của cuộc sống, và bốn cấp bậc cùng với nhau phải kết nối mọi phương pháp tiếp cận khác nhau mà con người sử dụng khi xử lý chúng. Nếu những ấn tượng ban đầu của bạn rất rõ ràng và cụ thể, bạn có thể cần phải khái quát hóa chúng và tìm kiếm các khái niệm trừu tượng phù hợp. Hãy chắc chắn rằng bạn có thể kết nối các từ khóa của bộ ẩn chính với các biểu tượng bằng cách nào đó. Nếu bạn quyết định bộ so nói về sự tân tâm, sự rộng lượng và sự giúp đỡ, vốn có thể hiểu được tùy thuộc vào ấn tượng của bản thân bạn về những nhân vật trong các lá bài hoàng gia. Bạn sẽ cần phải chú tâm đến bộ so có khả năng tượng trưng cho những phẩm chất này như thế nào thay vì những phẩm chất truyền thống, ví dụ như xung đột hoặc sự dũng cảm. Bây giờ, lướt qua các lá bài hoàng sa, nhìn vào từng lá bài riêng lẻ, các từ khóa theo bộ ẩn, các từ khóa theo cấp bậc, hãy lục lọi tâm trí bạn những từ khóa hoặc hình ảnh kết hợp được ba khía cạnh của lá bài. 3 đến 6 cụm từ đơn giản cũng có thể là những từ đơn, cho mỗi lá sẽ là số lượng tốt mà bạn có thể nhắm đến. Hãy cố gắng tìm được ít nhất một công thức nói chung chung để diễn giải các lá bài. Ví dụ như một người chỉ huy trong các vấn đề gia đình và ít nhất một hình ảnh cụ thể sống động, một nạn nhân của tình yêu không được đáp lại. Đừng lo lắng nếu bạn không đạt tới một mức độ đưa ra những giải đáp hấp dẫn với nhóm từ mà bạn tạo ra. Hầu hết thành quả mà chúng ta đạt được xuất phát từ sự nỗ lực, đôi khi những từ ngữ thích hợp sẽ nảy sinh sau vài ngày hoặc vài tuần khi bạn đã trải qua các bài tập. Sau khi thực hành với tất cả các lá bài, thực hiện lần ra soát cuối cùng để chắc chắn bạn đã hài lòng với kết quả, hãy đặt những câu hỏi như: những từ khóa có khớp với những hình ảnh không? Liệu các từ khóa trong lá bài này quá giống nhau và thiếu rõ ràng như nhau không? Liệu các từ khóa có bao quát đầy đủ các loại người và hành vi hay có những điểm mơ hồ nào trong hệ thống không? Liệu những từ khóa này có gợi lên ấn tượng mạnh mẽ trong tâm trí của tôi không? Hay chúng vẫn sẽ để tôi mò mẫm những ý nghĩ trong suốt một trải bài? Việc hoàn tất bài tập này sẽ giúp một người có được nền tảng để làm chủ các lá bài hoàng gia trong một bộ bài, cho phép bạn sử dụng chúng một cách tự tin. Tuy nhiên, việc diễn giải các lá bài không bao giờ thực sự hoàn thiện, chúng liên tục phát triển và thay đổi khi bạn xem xét cách thức các lá bài hoạt động trong các trải bài, cũng như khi bản thân bạn tiếp tục phát triển cao hơn. Có thể bạn cần lưu giữ các từ khóa của bạn trong nhật ký như là một tài liệu linh động để bạn có thể, theo thời gian, thêm vào và cập nhật khi bạn làm việc với các lá bài. Ví dụ, các từ khóa sau đây được xây dựng dành riêng cho bộ suite bằng những phương pháp nêu trên. Chúng sẽ không phát huy tốt tới với những bộ bài khác, nhưng có thể được xem như một ví dụ tốt cho việc xây dựng hệ thống từ khóa của riêng bạn. Hãy chú ý cách chúng bao gồm cả những từ đơn và cụm từ cùng với những ý tưởng cụ thể và trừu tượng. Khi thực hiện quá trình này, các chủ đề trung tâm sau đây sẽ được xác định cho các bộ ẩn và cấp bậc của bộ bài đặc biệt này. Hãy lưu ý cách mà những chủ thể này được phản ánh trong các từ khóa của từng lá bài. Bộ ẩn, bộ pattern, sự thẳng thắn, bộ cup, trí tưởng tượng, bộ so, sự tự chủ, bộ cao, nhiệm vụ. Cấp bậc, các lá king, sự hiện diện, các lá queen, mối quan hệ, các lá nai, hành động, các lá pet, sự phục vụ. Bộ pattern, King of Pattern, sự hiện diện mạnh mẽ, hình ảnh uy quyền, ưu việt, người đứng đầu, mang trách nhiệm trong mình mà không do dự, không mâu thuẫn trong tư tưởng. Queen of Pattern, một con người trung thực, hòa đồng, quyết đoán trong các mối quan hệ, độ tin cậy cao về mặt xã hội. Knight of Pattern, người có thể chất năng động, mạnh mẽ, không để suy nghĩ xao nhãng hành động, một vận động viên, sự dữ dội, kẻ chuyên bắt nạt. Page of Pattern, người mơ mộng nhạy cảm, một người bạn biết cảm thông, khả năng sáng tạo không giới hạn, sự nhẹ nhàng, vui vẻ, sự thú vị. Bộ cấp, King of Cup, trí tưởng tượng khác người, nghệ sĩ bậc thầy đã nghỉ hưu, một giáo sư đáng trí, lòng hoài cổ, sự nuối tiếc. Queen of Cup, một người bận rộn, một người y tá hoặc người cấp dưỡng lắm mồm, một nhà ngoại cảm, một người có tâm tính mạnh mẽ thất thường. Knight of Cup, một nghệ sĩ tỏa sáng, hành động kỳ quặc, phong cách tự do, sự khoái lạc, thời trang. Page of Cup, người trầm tư, ủ rũ, người nhạy cảm bị giam hãm như một nô lệ, những giấc mơ bị tàn vỡ. Bộ Storm, King of Storm, một nhà lãnh đạo độc lập, một sức mạnh tinh thần, một nhà khoa học, một chiến lược gia bậc thầy, quyết định cuối cùng. Queen of Swords, một doanh nhân, một người thao túng, sử dụng người khác để thực hiện mục tiêu của mình, làm việc riêng lẻ vì lý tưởng quan trọng của cá nhân, chủ nghĩa tích cực. Knight of Swords, một tác nhân táo bạo cho sự thay đổi, người thi hành pháp luật, sự tự khẳng định, hành động phòng thủ, trở nên khắc nghiệt và không khoan nhượng để đạt được mục đích. Page of Swords, một con người lạnh lùng, không đáng tin, một cái tôi mạnh mẽ, thiếu uy quyền, một tên tội phạm, sự lo ngại, sự sôi nổi, kín đáo. Bộ Cao, King of Cao, một con người toàn vẹn, một đồng minh, năng lực, giúp đỡ những người khác thông qua uy tín, sức ảnh hưởng hoặc lời an ủi. Queen of Cups, người nhút nhát nhưng dễ bị kích động, cảm thấy có trách nhiệm với người khác, trốn tránh những xung đột, đứa trẻ nhạy cảm. Nine of Cups, sự kiên quyết trung thành, cống hiến cho gia đình, thực hiện nhiệm vụ của một ai đó. Page of Cups, một nhân viên chăm chỉ, công bằng, làm cha mẹ, niềm tự hào khi làm tốt công việc, sự nhẫn nại, tập trung vào nhiệm vụ của một người. Thế thì, chúng sẽ là những ai đây? Chúng ta đã nhìn thấy mỗi lá bài có tính cách riêng biệt ra sao và làm thế nào chúng có thể đại diện cho những con người là những người đảm nhận các vai trò nhất định hoặc làm việc trong các ngành nghề nhất định. Và bởi vì mỗi người trong chúng ta đều có một tính cách đa diện và có thể đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, nên một lá bài luôn luôn chỉ đại diện cho một số khía cạnh nhất định của một người. Vì vậy, khi King of Cups xuất hiện, làm thế nào để một người biết được rằng liệu ông ta có đại diện cho nhân viên ngân hàng mà bạn hỏi vay một khoản vay hay là đại diện cho khả năng quản lý công việc trên thực tế bằng năng lực và thành công của bạn? Hoặc là bài này có thể tượng trưng cho một điều gì đó, thậm chí còn trừu tượng hơn, chẳng hạn như sức mạnh tinh thần biểu hiện thông qua các sự kiện trong đời sống. Cuối cùng, phản ứng của bạn với lá bài cần phải dẫn dắt bạn đến với những cách giải quyết thay thế. Tuy nhiên, đây là một danh sách các điều cần xem xét khi quyết định diễn giải một lá bài hoàng gia. Vị trí của trải bài, một số vị trí đưa đến một diễn giải nhất định theo hướng tự nhiên. Nếu lá bài xuất hiện ở một vị trí được mô tả là cách bạn xuất hiện trước mặt người khác, thì theo lẽ tự nhiên, bạn sẽ xem lá bài hoàng gia đó đại diện cho một vai trò mà bạn đang đảm nhận hoặc một đặc điểm tính cách của bạn được thể hiện tại thời điểm đó. Mặt khác, nếu mô tả vị trí là những ảnh hưởng từ bên ngoài, lá bài rất có thể là người khác, người mà bạn có thể nhận ra bởi tính cách, vai trò, nghề nghiệp. Những lá bài khác, đôi khi các lá bài khác trong trải bài đang kể ra một câu chuyện rõ ràng và sự diễn giải của các lá bài hoàng gia khiến nó phù hợp hơn so với những lá khác. Ví dụ, nếu hầu hết các lá bài có liên quan đến sự cạnh tranh với anh chị em của người hỏi, khi đó, Knight of Wands có thể đại diện cho người anh em trai của cô ấy, chứ không phải là một khía cạnh của bản thân người hỏi. Bản chất của câu hỏi, nếu câu hỏi xuất phát từ nội tâm và tập trung vào tâm lý hoặc tâm linh, việc xem xét các lá bài cũng như các khía cạnh của nhân cách người hỏi sẽ rất có ích. Với một câu hỏi mang tính căn bản, hướng ngoại nhiều hơn, làm thế nào tôi có thể trả hóa đơn điện khi 3 tuần nữa tôi mới nhận lương? Hoặc làm thế nào tôi có thể đối mặt với chủ nhà khi tôi không thể trả nổi tiền thuê nhà trong tháng này? Việc xem xét một lá bài hoàng gia như thể một người cụ thể trong cuộc sống của người hỏi sẽ có hiệu quả hơn. Các liên tưởng đặc biệt. Trong vai trò là một người giải bài, bạn có cảm nhận được mối liên kết đặc biệt giữa lá bài và người hỏi hoặc một người nào đó trong cuộc sống của người hỏi hay không? Nếu bộ bài sử dụng các quy ước với chiêm tinh và lá bài ứng với chòm sao hoàng đạo của người khác hoặc chòm sao của đối tác mà người hỏi đặt ra, ví dụ thế, khi đó hãy xem xét người đang được nhắc đến. Ý thức cá nhân của người hỏi về việc nhận diện lá bài cũng áp dụng ở đây, không chỉ là sự tương ứng về mặt hình thức, liệu người hỏi có một lá bài đại diện yêu thích nào không? Mục đích thiết kế bộ bài. Một số bộ bài được thiết kế với cách tiếp cận mạnh về từ ngữ, tâm lý hoặc tính siêu hình trong các lá bài hoàng gia. Nếu quyển sách nhỏ của bộ bài và chủ nghĩa biểu tượng của nó khuyến khích mạnh mẽ việc xem xét các lá bài hoàng gia như những hành động của một người hoặc một sự kiện, thì khi đó việc tập trung vào cách diễn giải đó sẽ rất có giá trị, trừ khi có một lý do rõ ràng buộc bạn phải bỏ qua nó. Các đặc tính được phóng chiếu. Đừng quên rằng hiện tượng phóng chiếu được dự thảo trong chương 5 cho thấy việc diễn giải lá bài như một khía cạnh của nhân cách người hỏi có thể luôn luôn thích hợp, ngay cả khi có những lý do chính đáng để xem lá bài như là một người khác, một sự kiện hay một ảnh hưởng vô hình. Một vài gợi ý nhỏ về việc giải bài cho người khác. Hãy yêu cầu người hỏi mô tả đơn giản lá bài một cách khách quan và theo những gì họ nhận thấy mà không phải diễn giải chi tiết, và rồi mô tả đến tâm trạng, thái độ và cảm xúc của nhân vật. Hãy lưu ý đến những điểm tương đồng và những điểm khác biệt giữa những gì người hỏi nêu ra với cách diễn giải chuẩn. Đặc biệt, bạn nên chú ý đến mọi diễn giải khác thường, nhất là với lá bài ngược, vì điều đó có thể là lý do lý giải vì sao lá bài bị đảo ngược. Cũng nên lưu ý khi người hỏi trở nên hứng thú hơn hoặc căng thẳng hơn khi sự thừa nhận những điều đang diễn ra bên trong. Hãy đặt câu hỏi cho người hỏi rằng ai là người giống với mô tả này nhất hoặc mức độ giống với bản thân người hỏi như thế nào. Trừ khi vị trí hoặc các lá bài xung quanh ám chỉ điều gì khác, còn không thì hãy cung cấp cho người hỏi một loạt các từ khóa và những sự lựa chọn về ý nghĩa mà một lá bài có thể muốn nói đến và để người hỏi cho bạn biết điều nào là chính xác nhất, cho họ có cái nhìn sâu sắc của chính họ. Đồng thời, bạn vẫn cứ lưu giữ lại các lựa chọn của riêng bạn trong tâm tưởng. Một lựa chọn trong số này có thể sẽ có ích cho việc trải bài vào một thời điểm nào đó. Ví dụ, người hỏi khẳng định không có trẻ em trong cuộc sống của mình, nhưng sau đó nhận ra là Page of Pentacles có thể đối chiếu với người cháu trai mà anh ta đã hứa sẽ dẫn đến trận đấu bóng chày. Mặt khác, hãy chuẩn bị để bỏ qua diễn giải như vậy nếu thực sự không có dấu hiệu nào cho thấy mối liên kết với người hỏi. Một lá King hoặc lá Queen không phải lúc nào cũng chỉ ra các vấn đề liên quan đến cha mẹ. Đi vào cụ thể, yêu cầu người hỏi mô tả lại nét tương đồng trong lá bài khiến họ liên tưởng đến một ai đó. Lá bài có đặc điểm tính cách nào giống với người này? Hãy dùng cách nói của người hỏi bất cứ khi nào có thèm. Nếu người hỏi nói Queen of One là tuy không nuôi dưỡng nhưng lại bảo bọc, vậy hãy xem chữ bảo bọc phù hợp với bối cảnh lúc giải bài như thế nào. Liệu bảo bọc có gợi ý các khái niệm khác có liên quan đến cấp bậc hoặc bộ ẩn hay không? Bảo bọc cho thấy những khía cạnh lừa của lá bài này có thể được linh động hóa vì một người có thể cháy âm ỉ trong một ngọn lửa, đặc biệt là lúc thiếu không khí. Ngoài ra, sự gần gũi của từ này với người mẹ cho thấy người này đã cảm nhận như thế nào trong mối quan hệ với người mẹ lửa. Nhưng cho dù có là vậy thì tốt hơn vẫn nên thừa nhận là đúng như thế. Khi người hỏi phản ứng mạnh mẽ với một lá bài, hãy hỏi anh ta hoặc cô ta xem cái gì đã khởi dậy phản ứng đó. Hãy chấp nhận quan điểm của người hỏi, chẳng như người hỏi thấy Queen of Cups đáng sợ, hãy hỏi người hỏi tại sao nó lại đáng sợ, chứ đừng cố gắng thay đổi suy nghĩ của người đó bằng cách khẳng định rằng Queen of Cups thực sự đáng yêu và nhẹ nhàng. Tuy nhiên, bạn cũng có thể chỉ ra các khía cạnh khác của lá bài trên danh nghĩa là một người giải bài. Hãy làm điều này theo cách thức thăm dò khéo léo để không khiến người hỏi cảm thấy họ sai, mà chỉ là bạn đang hỗ trợ người hỏi mở rộng quan điểm thì đúng hơn. Có thể người hỏi sẽ đánh giá một tính cách, một đặc điểm nào đó trong lá bài mang hàm ý về những hành động xuất phát từ mục đích tốt hoặc xấu trong cuộc sống của họ. Bạn hãy chấp nhận trừ khi vị trí đó mang những ý nghĩa khác. Ví dụ, việc thừa nhận những khía cạnh tiêu cực của Page of Cups ở vị trí điều đang cản trở bạn trong trải bài thì sẽ tốt hơn. Nhưng cũng có một lá bài như vậy ở vị trí quá khứ có thể mở rộng khía cạnh từ tốt đến xấu, hay hạnh phúc đến buồn bã, vân vân. Ví dụ, để phân biệt thái độ của người hỏi đối với Knight of Wands, bạn có thể nói: lá bài này có tính lửa, bạn đang cảm nhận sự bùng cháy của nó hay cảm thấy nó đang lụi tàn? Hãy cho người hỏi hành động như lá bài hoàng gia, hướng dẫn người hỏi thực hiện tư thế một cách chính xác và hỏi họ xem cảm thấy như thế nào. Sau đó, hãy để người hỏi trò chuyện từ chính tính cách đó. Bạn có thể yêu cầu người hỏi nói ra phỏng đoán của bản thân về những gì các lá bài hoàng gia sẽ nói hoặc khuyên nhủ liên quan đến các tình huống được miêu tả trong các lá bài khác nhau trong trải bài. Hãy để các lá bài nói chuyện với nhau, các ý kiến và thái độ thể hiện trong những cuộc đàm thoại tự phát như vậy có thể sẽ tương tự với những ý kiến và thái độ được thể hiện ở những người mà người hỏi quen biết hoặc các khía cạnh khác nhau của chính bản thân họ. Việc so sánh phản ứng còn có thể chỉ ra các cuộc xung đột bên trong, bên ngoài và cho thấy nơi người hỏi sẽ tìm được sự hỗ trợ, chỉ trích hay đòi hỏi. Hãy tìm kiếm các điểm tương đồng giữa các biểu tượng trên hoặc các từ khóa cho các lá bài hoàng gia và các lá khác trong trải bài. Những điểm tương đồng như vậy cho thấy hai lá bài có thể mang đến những điểm chung. Sự khác biệt mạnh mẽ cho thấy có thể có rất ít điểm chung. Biểu tượng mà Page of Pentacles cầm trong tay đôi khi trông giống như mặt trời trong lá xanh. Trường hợp không có điểm tương đồng tồn tại như giữa Queen of Cups và lá Tower, có thể Queen of Cups theo nghĩa đen bị suy yếu bởi năng lượng của nguyên tố mà lá bài thuộc về, nghĩa là nó suy yếu do thiếu nước. Bạn hãy đón nhận những điều vô lý, bất ngờ hoặc phi thực tế. Một người phụ nữ nhận được Knight of Pentacles bị đảo ngược và người giải bài Tarot nhìn thấy hình ảnh lá bài là một vị vua gắn lá xôi trên mũ của mình. Người giải bài Tarot đã dùng trực giác của bản thân và thắc mắc liệu người hỏi có liên quan gì đến hình tượng của vua oan của người Evren trong tác phẩm The King of Evren của nhà văn Mỹ Philip Dick hay không. Người phụ nữ kinh ngạc bởi đây là một nhân vật quan trọng trong đời sống nội tâm của cô ấy. Giải bài mẫu. Để hiểu cách thức giải nghĩa các lá bài hoàng gia trong một trải bài thông thường, đây là ví dụ minh họa từ trải bài Celtic Road. Hanna là một nhà văn ở độ tuổi 40. Cô ấy muốn biết cô ấy cần xem xét và cân nhắc những yếu tố nào mà cô ấy có thể gặp phải khi viết một cuốn sách giả tưởng. Cô hỏi, điều gì là cốt lõi trong công việc tôi đang làm? Tôi đã quyết định viết cuốn sách này chỉ đơn giản là vì cái tôi của mình hay là vì nó thực sự là cái mà tôi cần phải làm? Người giải bài Tarot chủ yếu hỏi Hanna về các lá bài và chỉ ra các kết nối giữa chúng cùng với những biểu tượng của chúng. Hầu hết các mô tả và những hiểu biết đã được gợi ý từ Hanna. Hanna chọn Queen of Cups tượng trưng cho mình khi đang trong một mạch viết văn. Nếu không thì Queen of Wands cũng có thể thay thế, nhưng có vẻ nó hơi khô khan. Cô cảm thấy bản thân trong việc này rất giống tư thế của Queen of Cups, nhìn xuống màn hình máy tính của mình hoặc nhìn vào bàn thảo. Cô để ý đến nguồn nước chảy qua Queen of Cups chảy quanh ghế, nhưng đôi chân của bà vẫn bám chặt trên những tảng đá. Chiếc cốc đặc biệt thu hút cô. Tôi luôn nhìn thấy những con quỷ nhỏ chứ không phải thiên thần ở hai bên cốc. Vậy là nó có những ảnh hưởng kỳ quái, nhưng sau đó tôi nhìn vào hình trang trí của chiếc cốc và nhìn thấy chúng giống như thiên thần nhỏ. Có một số thứ kỳ lạ với tôi và chiếc cốc, nó gần giống như một người bạn tưởng tượng luôn ở bên tôi, nhưng nó cũng khép kín như một bí ẩn lớn. Nó cần phải có đôi mắt, nó nói chuyện với tôi khi tôi nhìn vào nó. Đó là cách tôi nhìn vào những thứ trong bài viết của tôi. Nếu tiểu thuyết có thể tiết lộ chính cuộc sống của tác giả, thì việc viết văn của tôi cũng vậy. Tôi đang viết về cuộc sống của tôi. Tôi có thể liên tưởng đến những ngọn đồi ở hậu cảnh với những nơi tôi đã sống. Santa Barbara, đảo Mata Vinaya. Đó là một cách khác mà các lá bài kết nối với tôi. Vì mặt trời của cô ở cự giải, một chòm sao thuộc nguyên tố nước, nên lá bài này cũng phù hợp về mặt chiêm tinh học. Mặc dù người giải bài cảm thấy Hanna thực tế hơn nhiều so với cách cô thể hiện thông qua sự lựa chọn của mình. Các lá bài trong trải bài làm 1. Tình hình hiện tại, Hermit, thử thách, lá Knight of Wands. 3. Tiềm thức, lá Sun. 4. Quá khứ, là Page of Pentacles ngược. 5. Nhận thức, là Three of Pentacles. 6. Tương lai, là Three of Cups. 7. Bản thân cô ấy, là Magical. 8. Ảnh hưởng từ bên ngoài, là Seven of Swords ngược. 9. Niềm hy vọng và nỗi sợ hãi, là Empress ngược. 10. Nghị lực của bản thân cô ấy trong tương lai gần, Queen of Pentacles ngược. Hanna nhìn thấy hai lá bài giao nhau đầu tiên, Hermit và Knight of Wands, vì cả hai mang màu sắc đơn độc, một già hơn và một trẻ hơn cô ấy. Cô không có sức mạnh cơ bắp và sức chịu đựng của Knight of Wands, nhưng chưa sẵn sàng để cuốn gói ra đi như Hermit. Cô đã chấp nhận chấm dứt tất cả mọi thứ như một sự kết thúc, quyết định không viết cuốn sách nữa, nhưng cô vẫn muốn tiếp tục viết nó. Những khác biệt hiển thị trong một lá bài tương ứng với mùa đông và một lá bài ứng với mùa xuân, một là ban đêm và một là ban ngày. Cô đã khóc khi cảm thấy bản thân rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cô không thể quyết định liệu cô có nên viết cuốn sách hay không. Knight of Wands có sức mạnh để viết và Hermit thì không. Cô đã vượt qua sự khao khát chỉ để chấp nhận rằng nó không cần thiết thực hiện. Nhưng sau đó, cô cảm thấy đang được thúc đẩy để làm điều đó. Hermit là bản chất nội tâm tự nhiên của cô ấy, trong khi Knight of Wands cứ thúc đẩy cô ấy chia sẻ những kinh nghiệm dày dặn và vất vả mới có được của mình. Căn nguyên của vấn đề, từ gốc rễ hay vô thức, là lá xăn. Lá xăn là cái tôi nhấn mạnh rằng cuốn sách phải được viết. Nó nói đây là con người bạn, đây là những gì bạn làm. Nhưng cô ấy cảm thấy giống như con ngựa trong hình ảnh của lá bài nhiều hơn, bởi vì cô đã có cách nhìn xuống và sau đó lại ngóc nhìn lên. Một cách tình nghịch, con ngựa trông giống như một con quỷ vui đùa, dường như muốn nói ta thách ngươi đấy. Hannah hoàn toàn không liên quan đến đứa trẻ trên lá bài. Tiềm năng để cho ra đời đứa con tinh thần đã rất rõ ràng rồi, nhưng bị chôn vùi. Path of Pentacles ngược ở vị trí quá khứ, theo truyền thống thường chỉ ra các vấn đề với một đứa trẻ như học hành, tin xấu, khó khăn trong thời thơ ấu. Hannah nghĩ rằng nó có mục tiêu hời hợt và thiếu cao thượng. Ở vị trí xuôi, nó đủ tốt nhưng không phải là một người mạnh mẽ. Khi bị đảo ngược, nó mất quyền kiểm soát mục tiêu của mình và trở nên sợ hãi. 4 ngày trước, cô đã từ bỏ mục tiêu của mình, quyết định không viết cuốn sách và bỏ cuộc một lần nữa. Các mục tiêu có vẻ không xứng đáng, cuốn sách của cô đã mất đi giá trị của nó. Sự từ bỏ này gợi cho cô nhớ lại hình ảnh khi cô còn là đứa trẻ. Cô đã ngồi bên hiên nhà và quyết định mình không có khả năng vẽ vời, tô màu và rồi bỏ cuộc. Biểu tượng của đồng tiền trên tay Path of Pentacles giống như một mặt trời thu nhỏ, con ngựa trong lá giật săn với bản năng hoài nghi và thiếu thuyết phục về khả năng của bản thân đã mong chờ hành động từ đứa trẻ này. Hannah cho rằng mặc dù cô đã đạt được rất nhiều thứ, nhưng giây phút khi cô đã hoàn thành một nhiệm vụ, cô cảm thấy như thể cô đã không còn thực hiện bất cứ việc gì trong số đó. Mặc dù cô đã viết hàng trăm bài luận và hàng ngàn bài thơ, cô cảm thấy rằng một phần của vấn đề là sự khăng khăng của cha mẹ cô rằng cô cần phải có năng lực hơn. Tác phẩm nghệ thuật của cô được tạo ra trong khi ngồi mơ màng, không được cha mẹ cô đánh giá tốt, vì vậy cô luôn phải sống với những điều không mấy vui vẻ. Nếu tôi có thể chinh phục được điều này, tôi tin rằng tôi có thể tiếp tục, cô nói. Three of Pentacles đang ở vị trí đại diện cho lý tưởng của cô, lá bài của công việc và sự lành nghề này mang cảm giác trung lập. Mọi điều đều được thực hiện theo kế hoạch nhưng với rất ít cảm xúc. Cô nghĩ rằng sẽ rất tuyệt vời nếu cô có thể làm được điều này. Khi được hỏi đâu là dự án của cô trong hình, cô tìm thấy nó trong một vòng tròn nhỏ ở giữa 3 đồng tiền hình sao 5 cánh. Điểm này nằm ở lõi hoặc trung tâm của tất cả mọi thứ, điểm khởi đầu của tất cả các công việc trong nhà thờ, nhưng những người trên lá bài đã hoàn tất nó và quá tập trung vào thứ khác. Cô cảm thấy cô đang lẩn trốn trong bóng tối. Chủ đề sách của cô là về điểm bắt đầu cơ bản của việc viết lách, bí mật từ chỗ bạn phải viết, nguyên liệu cốt lõi, nhưng liệu những người khác có nhận ra điều này không? Những con người trong lá bài dường như có vẻ ổn mà không cần đến nó. Tuy nhiên, Hannah cảm thấy những bài tiểu luận của mình có thể giúp làm sáng tỏ các yếu tố cần thiết cốt lõi của việc viết lách mà những người khác không nhận ra. Ở vị trí tương lai, cô có Three of Cups, nổi tiếng vì sự ca tụng và tính phong phú. Cô hóm hình nhận xét 3 nhân vật trong lá bài giống như biên tập viên, người xuất bản trong tương lai và người giải bài tarot của cô. Cô cũng xem họ như những người bạn, tán thưởng và chúc tụng cô. Cô cảm thấy những người bạn của mình, trong đó có nhiều học trò đang khích lệ, họ cho cô sự can đảm. Một trong những vấn đề cốt lõi là rất nhiều bài chia sẻ của cô dường như chỉ tập trung vào một nhóm học sinh cụ thể và các bài tập trên lớp hơn là dành cho các đối tượng đại trà không liên quan đến công việc của cô. Lá bài cho rằng đặc điểm riêng này, phong cách trò chuyện mang tính chất trực tiếp và khích lệ các đồng môn có lẽ thực sự sẽ là những gì cô cần cho cuốn sách của mình. Đó là những gì lá bài muốn nhắc đến, cô nói, một nền tảng mang đến nhiệt huyết và lòng can đảm. The Mexican đang ở vị trí cô như cô nhìn nhận bản thân mình. Trong truyền thống Golden Dawn, nó là Mercury, người truyền tin. Cô nói, viết lách là một nghệ thuật huyền diệu, bạn có thể chuyển đổi bất cứ điều gì chỉ với một vài từ. Ngoài ra, Mexican cũng trồng rất nhiều hoa, đó là sức sống, là sự sống và không chỉ là điều kỳ diệu. Bài luận của cô có thể là hoa lily và các bài thơ của cô có thể là những đóa hoa hồng, nhưng chúng phải được thực hiện bởi chính cô, độc lập, tách rời khỏi thế giới, hoàn toàn tập trung và chẳng cần ai thấu hiểu. Cô không biết liệu cô có thể khiến bản thân mình được thấu hiểu hay không. Khi tập thơ của cô đã được xuất bản, nó cần phải có sự tán dương, nhưng cô thấy điều đó rất khó khăn. Seven of Swords ngược thuộc về phần môi trường của trải bài. Ở vị trí xuôi, nó mang vẻ phù phiếm, tươi vui, thiếu tập trung và không có khả năng làm nhiều việc. Hannah thấy nhân vật được bao quanh bởi những túp lều đầy ắp người. Thực tế, đó là một phần của cuộc sống. Lá bài này thông thường có nghĩa là ăn cắp, nhưng thay vào đó cô nhìn thấy một màn múa kiếm. Khi bị đảo ngược, nhân vật trở thành một người yếu ớt, một người mơ mộng. Nếu Magician ở trong điều kiện này, anh ta sẽ cảm thấy trống vắng và cũng giống như cô cảm thấy bị lấn át bởi tất cả mọi thứ xảy ra, đến nỗi tất cô chỉ muốn trốn chạy. Mặc dù cô rất thích các khía cạnh tiệc tùng của Three of Cups, ở vị trí niềm hy vọng và nỗi sợ hãi là Empress ngược, là bài kinh điển cho các vấn đề thuộc về người mẹ, nhưng cũng liên quan đến do dự và sự khô khan trong tâm hồn. Hannah thấy nhân vật trong lá bài này ở vị trí xuôi thì xinh đẹp, tràn đầy hy vọng, với những bông hoa giống như trong khu vườn của Magician và các ngôi sao trên đầu. Bà có vẻ bình tĩnh, thoải mái và chắc chắn về bản thân. Khi đảo ngược, nhân vật tỏ ra như thể ruột gan cồn cào, giống như đã mất đi một cánh tay, nó trở nên lố bịch. Nếu Hannah đã hành động như sự đảo chiều này, cô sẽ được ở một mình và có thể hoàn thành một số công việc. Nó giống như một mớ hỗn độn quấn xoắn lại quanh cô ấy, trong lúc mà lẽ ra nó cần trở nên đơn giản nhất. Sự đảo chiều khiến Emrys lo lắng, khó chịu, khở dại. Tuy nhiên, khi toàn tâm toàn ý tập trung vào nó, cô sẽ có thể đối mặt và vượt qua bằng câu nói khích lệ. Được thôi, điều này thật sự khó khăn đối với tôi, rất khó khăn chấp nhận rằng sắp có một trận chiến. Mối đe dọa trở lại với Page of Pentacles khi phải quay lại chiến trường này, nơi mà nó không được là chính nó. Lá bài cuối cùng, Queen of Pentacles ngược, giống như một sự kết hợp giữa Empress và Page of Pentacles. Lá bài đặt ra câu hỏi, làm thế nào bạn có thể tận tâm thực hiện dự án này? Tuy nhiên, lá bài đảo ngược chỉ ra cô ấy cảm thấy thiếu chắc chắn và hồ nghi liên tục về khả năng tạo ra cuốn sách. Khi ở vị trí xuôi, Hannah cảm thấy Queen thật sự đáng yêu, khiêm tốn và xinh đẹp. Cô ấy không hiểu làm thế nào mình đã bỏ sót nó khi chọn lá bài đại diện. Biểu tượng đồng tiền trên vạt váy của Queen of Pentacles thực tế hơn so với đồng tiền của Pet, và Queen of Pentacles chăm bẵm nó như thể nó là một đứa trẻ. Khi đảo ngược, nếu phẩm chất của bà không được đánh giá cao, bà sẽ rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Đó là một phần trong Hannah thực sự muốn nuôi dưỡng cuốn sách, nhưng lại không nhận được sự khuyến khích nào từ cha mẹ, nhất là mẹ cô, những người muốn có tác phẩm ngay lập tức. Không khó để cô giữ tập trung trong một thời gian ngắn như The Magician, ví dụ như viết một bài thơ, nhưng cô không thể duy trì trong thời gian dài hơn. Thật khó để cô tiếp tục hỗ trợ, nuôi dưỡng và yêu thương bản thân mỗi ngày. Cô ấy giỏi làm việc trong thời gian ngắn, giống như Magician rất nhanh chóng. Mẹ tôi là một người mà vì bà, tôi phải làm việc có năng suất và hướng ngoại hơn. Bà muốn tôi được hạnh phúc, tôi lúc nào cũng phải có nhiều bạn bè, nhưng tôi chỉ cần một người bạn. Tôi thật sự không cần tất cả mọi thứ đó. Họ không thật sự hiểu tôi là ai. Nếu Hannah có thể bảo mẹ dừng lại, cô ấy nên nói, đừng cố gắng biến con trở thành một người nào đó không phải là con không giống họ. Hãy dừng việc cố gắng để buộc con chơi với Lucy đi, con không thích cô ấy, và đừng chế nhạo những giấc mơ của con. Dường như Hannah vẫn muốn nói những điều này với mẹ cô ấy, nhưng bây giờ nó lại xuất hiện sự cản trở đối với dự án của cô ấy. Khi được hỏi về lá Queen of Cups, lá bài đại diện của cô và khiến cô cảm thấy dễ chịu nhất, Hannah trả lời bằng một tâm trạng rất thoải mái. Tôi nghĩ rằng Queen of Cups sẽ làm bạn với Queen of Pentacles, nhưng rồi Queen of Cups lại yêu Page of Pentacles. Chúng đã bị thu hút lẫn nhau bằng một số thuộc tính kỳ lạ. Page of Pentacles hiểu điều gì đó ở Queen of Cups và trở nên vỗ về, chiều mến. Nó gần giống như Page of Pentacles có thể bước qua vũng nước, thậm chí vượt qua đại dương đến với Queen of Cups. Các lá Pentacles có thể đánh giá những phẩm chất của Queen of Cups. Các lá ẩn chính trong trải bài. Mexican Emrit Hermit và Sun là những hình thức sáng tạo khác nhau mà cô ấy phải thể hiện. Thơ của cô, sự án sách, tìm hiểu về nội tâm và thỏa mãn cái tôi của mình ở thế giới bên ngoài. Không một điều nào trong số chúng đáng bị bỏ qua chỉ để đạt được thành công trong một hình thức duy nhất, Emrit. Emrit đảo ngược đại diện cho rắc rối của cô ấy khi muốn nuôi dưỡng một cuốn sách thông qua biểu tượng 9 tháng mang thai để sinh nở. Cô sợ rằng mỗi lá ân chính khác nhau sẽ biến đổi bản chất của nó để chiều theo những năng lượng cô cần khi viết một cuốn sách. Nhưng lẽ ra chúng không cần phải hy sinh như vậy. Vấn đề đặt ra là làm thế nào những lá ân chính này có thể hỗ trợ cho Emrit mà không đánh mất bản thân hoặc gây hại cho giá trị vốn có của mình khi năng lượng tiêu cực của Emrit đang chiếm lĩnh. Nếu cô có thể bỏ đi bất kỳ một lá bài nào trong trải bài, Hannah sẽ loại bỏ Seven of Swords vì nó đại diện cho năng lực tiêu hao năng lượng và đánh cắp thời gian của cô ấy. Thông thường, cô sẽ phải xử lý việc này với Hermit, đối phó với sự yên tĩnh của ngôi nhà bằng cách thắp một ngọn nến. Emrit sẽ trực tiếp hơn, buộc cô phải đối mặt với cuốn sách và làm việc đạt năng suất hơn, nhưng cũng có nguy cơ cô ấy rơi vào tiêu cực. Mexican có thể hỗ trợ cô ấy bằng cách nhanh chóng làm từng việc một và bằng cách nhắc nhở cô ấy rằng cô ấy luôn luôn có khả năng hoàn thành một bài thơ. Ở thời điểm này, Hannah ngạc nhiên rằng cô đã chọn Queen of Cups làm lá bài đại diện của mình. Bây giờ nó khiến tôi sợ, như một ai đó trong quá khứ đã khiến tôi phải đau lòng nhiều. Tôi sẽ phải hối hận khi mất đi nó, nhưng nó đã là một mảnh quá khứ. Queen of Pentacles tươi sáng, sống động và xinh đẹp hơn. Bằng cách so sánh với Queen of Cups lạnh lẽo và xanh xao, Hannah cảm thấy chiếc ly kỳ dị trên tay Queen of Cups sẽ chỉ đáp lời cô một cách máy móc. Những phẩm chất mà Hannah muốn phát triển nhanh nhất trong bản thân được thể hiện bởi Queen of Pentacles ở vị trí xuôi, người có thể đảm nhiệm dự án cuốn sách mà không cần chiến đấu vì nó. Nó có tính thực tế cao, bà có thể duy trì dự án bằng sự yêu thương, bình tĩnh và phong cách thực tế để giảm đi nỗi sợ bị lấn át bởi cảm xúc, cho phép cô trở nên thận trọng. Nhờ sự đảo ngược của nó, cô ấy sẽ làm việc một cách ý thức và cẩn trọng. Mặc dù những lời khuyên rất nhỏ và chính cô ấy cũng đã biết trước hầu hết mọi điều, nhưng Hannah cảm thấy trải bài đã làm rõ những vấn đề quan trọng nhất và chỉ ra nơi mà cô nên tập trung năng lượng của mình vào đó. Đáng kể nhất, cô đã cười và khóc khi cô ấy trải qua tất cả những điều mà cô đã chia sẻ. Kết quả là Hannah đã biến đổi hình ảnh của chính bản thân từ Queen of Cups đến Queen of Pentacles và mở rộng khả năng của mình.